Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2108, liệu địch. Lục Nghị giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi đuôi lông mày, lộ ra mang theo ba phần ngượng ngùng nụ cười, thần sắc lại là nhấp nhô thong dong. Lữ Phạm bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới tại Nam Đốn dịch xá bên ngoài lần thứ nhất cùng Tôn Sách gặp mặt lúc. Tôn Sách cũng là bộ dáng này, tướng mạo anh tuấn, thậm chí còn mang theo vài phần non nớt, lại tự có một cỗ không nói ra thong dong thoải mái. Riêng là dùng đầu ngón tay gãi đuôi lông mày, cực giống Tôn Sách. Tôn Sách năm đó 18 tuổi, Lục Nghị năm nay cũng là 18 tuổi. Theo sơ bình 3 năm lên, hắn tại Tôn Sách bên người thực tập 8 năm có thừa. Vượt qua toàn bộ cầu học kỳ, kiến thức những năm này Tôn Sách tất cả quyết định biện pháp. Có thể nói, hắn là Tôn Sách từng bước một dạy dỗ tới. Hắn ngồi ở chỗ này, thì tương đương với Tôn Sách ngồi ở chỗ này. Cùng nói Chu Hoàn là Duyện Châu Thế Công chủ tướng, không bằng nói Lục Nghị mới thật sự là hạch tâm. Lữ Phạm thu hồi ánh mắt, trong lòng nghiêm nghị, khóe miệng gảy nhẹ ý cười. Nếu như nói vừa mới phát biểu còn có thể có chút lỗ mãng, nhưng bây giờ hắn lại vô cùng tin tưởng. Muốn biết rõ đáp án, chỉ cần hỏi một cái rất đơn giản vấn đề. Nếu như Tôn Sách ngồi ở chỗ này, hắn hội tiến lên vẫn là lui lại? Nhìn đến chư quân nói thoải mái, lẫn nhau cãi lại, đột nhiên nghĩ đến quân sư xử nghị sự tình cảnh, nhất thời xuất thần, mong rằng chư quân thứ lỗi, nói đến cũng là hổ thẹn. Từ đến Lữ Đốc dưới trướng, nhoáng một cái hơn một năm, còn thật hơi nhớ nhung cái kia thời điểm lẫn nhau cãi lại thậm chí làm khó dễ niềm vui thú. Mọi người nghe, lộ ra hiểu ý mỉm cười đồng thời lại không khỏi run lên. Ý thức được thiếu niên này đặc thù thân phận, hắn là Tôn Sách chỉ định quân sư, là có quyền nói lên kế hoạch đệ nhất nhân tuyển. So sánh dưới, bọn họ chỉ là vì hắn cung cấp đề nghị mà thôi. Cho dù là Chu Hoàn cũng không tự chủ được nghiêm túc lên. Lục Nghị cũng không phải phổ thông quân sư, hắn vẫn là phó tướng. Tại cần thiết thời điểm có thể thay thế hắn chỉ huy toàn bộ đại quân. Lữ Phạm cười nói, bá ngôn, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngươi mặc dù đến Tuấn Nghi, lại không thể coi như ta bộ hạ. Trong khoảng thời gian này ta một mực tại toàn môn quan, ngươi mới thật sự là Tuấn Nghi đốc. Nhất chiến Trần Lưu lui Đồng Chiêu, thế chiến thứ hai Tuấn Nghi giết Tuân Diễn. Ngươi là nhũ hổ rít gào cốc, sổ ưng dương cánh, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Ta mặc cảm, lại ao ước lại ghen ghét. Lục Nghị chắp tay một cái, Lữ Đốc không cần thiết như thế nói. Thẹn giết tiểu tử, Lữ Phạm cười ha ha một tiếng, đáp lễ, bá ngôn. Vậy ngươi liền theo chúng ta nói một chút, nếu là quân sư xử đối mặt cục diện này, làm như thế nào hành sự? Nói thực, ta mặc dù thẹn đảm nhiệm Tuấn Nghi Đốc, lại chỉ cùng Quách Tế Tửu gặp qua vài lần, còn thật không thấy được quân sư xử là làm sao nghị sự. Kỷ Linh, Mãn Sủng mỉm cười không nói, tâm lý lại có chút oán thầm. Lữ Phạm thật đúng là hội bắt cơ hội, sử dụng hắn cùng Lục Nghị đã từng phụ thuộc quan hệ, tận hết sức lực tranh lên trước. Hắn lời này nhìn như khiêm tốn, kỳ thực nhắc nhở tất cả mọi người, hắn đi theo Ngô Vương thời điểm còn không có quân mưu chỗ đây. Lục Nghị khách khí vài câu, thu hồi nụ cười, quân sư xử là đại vương cố vấn, nắm đại vương chi dạy, mưu sự thường trước mưu đại thế, sau mưu nhỏ cục. Đại vương thường nói, không mưu cả đời người, không đủ mưu nhất thời, không mưu thiên hạ người, không đủ mưu nhất thành. Chư quân mặc dù không phải đại vương, lại là đại vương coi trọng tướng lãnh, cân nhắc trước mắt chiến cục lúc cũng không ngại đem ánh mắt hơi chút phát triển một chút. Ân, Lữ Đốc, Kỳ đốc danh liệt cửu đốc, chúng ta không ngại đều suy nghĩ một chút. Thiên tử nhập Duyện Châu, Lạc Dương Lỗ đốc, Tề Nam Từ đốc có thể ngồi nhìn hai vị lập công sao? Kỷ Linh, Lữ Phạm nghe xong, lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng cười. Lữ Phạm vỗ đùi, đúng a, Từ đốc ta không dám nói, Lỗ đốc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Hắn giờ phút này nhất định ma quyền sát trưởng, chờ lấy tịch thu thiên tử con đường sau này đây. Lữ Phạm một bên nói, một bên làm ra ma quyền sát trưởng, thèm chảy nước miếng tư thế. Dường như thiên tử cũng là béo khỏe con mồi. Mọi người gặp, thoải mái cười to, ngay sau đó trong lòng buông lỏng, lại kích thích ba phần đấu trí. Chính như Lục Nghị chỗ nói, trận này chiến sự tuyệt không phải chỉ có bọn họ. Chí ít đỗ túp, Từ Côn không biết ngồi yên không để ý đến. Kể từ đó, chí ít phe mình binh lực không cần lo lắng, cũng không tồn tại rõ ràng thế yếu. Nếu như cân nhắc đến song phương chiến lực, ngược lại có không nhỏ ưu thế. Mãn Sủng trầm ngâm nói, quân sư nói rất đúng. Bất quá, thiên tử tới hung mãnh, quân ta kỵ binh số lượng không đủ, chính diện đối địch sợ là không có ưu thế gì. Đại vương thường nói mãn quân vững vàng, thật là biết rõ người. Thiên tử hành quân như phát mũi tên, ngày đi hơn 200 dặm, có thể nói là đem kỵ binh ưu thế phát huy đến cực hạn. Ta chỉ là có một chuyện không rõ, hắn làm là như vậy chủ động làm, vẫn là thân bất do kỷ. Mãn Sủng ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Bọn họ vây công Định Đào lâu như vậy, nếu như không là Tôn Quan bọn người tự tiện hành động, dẫn đến gặp khó, chậm trễ thời gian, Định Đào có lẽ đã cầm xuống. Nếu như thiên tử là chủ động làm, sớm liền có thể nhập Duyện Châu. Vì sao chờ tới bây giờ? Nếu như đem ánh mắt phát triển một chút, đem Lỗ Túc cũng cân nhắc đi vào, thiên tử lấy kỵ binh cực nhanh tiến tới Định Đào thực là rất nguy hiểm. Một khi tin tức truyền đến Lỗ Túc trong tai, thì có bị Lỗ Túc chặn ngăn đường lui khả năng. Nói một cách khác, thiên tử chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Một khi cực nhanh tiến tới không thể đắc thủ, hắn thì phiền phức. Nếu như bọn họ từ bỏ Định Đào, rút lui qua Tuy Thủy, thiên tử rất có thể thì không đến, lưu tại Bộc Dương, bảo trì đối Định Đào uy hiếp, không cho Lỗ Túc bọc đánh cơ hội. Bộc Dương đến Định Đào cũng chính là 300 dặm, đối kỵ binh tới nói cũng chính là 2 ngày lộ trình. Tiến thối tự nhiên, Định Đào đến Biện Thủy còn có gần 200 dặm, cái này vượt qua kỵ binh phạm vi công kích, thiên tử tiếp tục tiến quân khả năng không lớn. Gặp Mãn Sủng không nói lời nào, Lục Nghị còn nói thêm, lần xuất chinh này, mục tiêu vốn là Duyện Châu, đối thủ là Đồng Chiêu, cho nên đại vương lấy Chu tướng quân vì đem, lấy Chư quân vì quang cỗ. Bây giờ thiên tử nhập Duyện Châu, muốn được may mắn, đây cũng không phải là Duyện Châu được mất, mà chính là thiên hạ được mất. Nghe tin mà hành động chỉ sợ không chỉ có là Lỗ Đốc, Từ Đốc, đại vương cũng sẽ tại trong lúc cấp bách dành thời gian thoáng nhìn. Mãn Sủng nguyên bản còn có chút do dự, nghe câu nói này, nhất thời đổi chủ ý. Đã là thiên hạ chi tranh, coi như Lỗ Túc, Từ Côn không nguyện ý tham chiến, Tôn Sách cũng sẽ ra lệnh cho bọn họ tham chiến. Thậm chí Tôn Sách bản thân đều hội theo kiến nghiệp chạy đến. Nếu như bọn hắn rút lui, nhìn như ổn thỏa, lại lãng phí một cái quyết chiến cơ hội tốt. Nếu như thủ vững, liền xem như tổn thất lớn một chút cũng là đáng. Bọn họ liều rơi không phải Đồng Chiêu, mà chính là thiên tử, khả năng đối với thiên hạ tình thế sinh ra trọng đại ảnh hưởng, ý nghĩa không thể đo lường. Thiên tử chủ động nhập Duyện Châu tác chiến, Tôn Sách bị ép nghênh chiến, đây là nhiều cơ hội tốt. Nếu như thiên tử đến mà phục đi, tương lai lui giữ Quan Trung, Tôn Sách không thể không chủ động tiến công, không chỉ có độ khó khăn càng lớn, đạo nghĩa phía trên cũng có thể bị người nắm cán. Mãn Sủng ngồi dậy, hướng Lục Nghị chắp tay thi lễ, vẫn là Bá Ngôn ánh mắt độc đáo. Sủng mặc cảm, Lục Nghị hoàn lễ, kẻ ngu ngàn lo, ngẫu nhiên có được một, có thể được Mãn Quân tán thưởng, Nghị cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Bất quá Mãn Quân lo lắng cũng là sự thật, chúng ta làm chiến, lại không thể sóng chiến, cẩn thận vẫn là tất yếu. Chu tướng quân, Tịnh Lương kỵ binh sớm tối có thể đến, chúng ta cần làm tốt chuẩn bị nghênh chiến mới được. Chu Hoàn hai tay vịn án, vươn người lấn tới, sôi động ánh mắt liếc nhìn trong trướng chư tướng, chư quân. Như thế nào? Lữ Phạm, Kỷ Linh, Mãn Sủng, Trương Phấn trao đổi một ánh mắt, đồng thời đứng dậy, chắp tay thi lễ, vâng tướng quân chi mệnh là theo. Chu Hoàn rất hài lòng, cất cao giọng nói, nếu như thế, phái người đi mời Diêm Trần nhị vị, triệu tập các doanh đô úy trở lên tướng lãnh nghị sự. Đồng tâm hiệp lực, cùng nổi tiếng thiên hạ Tịnh Lương kỵ binh chiến một trận. Năm đó đại vương Nam Dương nhất chiến, toàn diệt Từ Vinh 20.000 Tây Lương quân. Hôm nay thiên tử chỉ có 10.000 tinh kỵ, chúng ta coi như không thể giống như đại vương toàn diệt hắn. Cũng muốn cho hắn biết ta Đại Ngô không dễ bắt nạt. Mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào, âm vang xưng giả, Cú Dương, Thùy Hình, cảnh ban đêm thâm trầm. Thiên tử đứng chắp tay, nhìn lấy phía nam tinh không, trầm mặc không nói, Lưu Diệp đứng ở một bên, chắp tay rủ xuống lập. Vương Việt mang theo hơn 10 tên hổ bí lang, tán tại bốn phía, chấp hành cảnh giới, Vô Khâu Hưng cũng ở bên trong. Đại quân đến tận đây, thiên tử không có tiến Cú Dương thành, hắn quyết định tại Thùy Đình tạm thời nghỉ, hưởng dụng Câu Dương thế gia hướng quân thực vật sau liền thừa dịp lúc ban đêm tiến binh. Lao thẳng tới Định Đào, một lần hành động giải quyết Chu Hoàn, nhưng Lưu Diệp cho rằng tướng sĩ lao vụt đến đây, nhân mã đều là mệt, cần phải nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiến binh không muộn. Thiên tử không có sáng tỏ phản đối Lưu Diệp ý kiến, chỉ nói là muốn triệu lữ bố bọn người đến, tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn xem các tướng sĩ thể lực có thể hay không chịu đựng được. Sau đó lại bình tĩnh, Lưu Diệp không tốt phản đối thiên tử quyết định này, chỉ có thể biểu thị đồng ý, nghĩ đến đợi chút nữa nên nói như thế nào phục lữ bố bọn người. Bây giờ thiên tử bên người có 3 chi kỵ binh, một là Mã Siêu, Triệu Vân chỉ huy Vũ Lâm kỵ, chỉ có hơn 1.000 người. Đây là trang bị Nam Dương quân giới tinh nhuệ kỵ binh, là thiên tử cận vệ, một là Lữ Bố xuất lĩnh Bắc quân kỵ binh, lấy Tịnh Lương kỵ binh làm chủ, có chừng hơn 5.000 người, từ Trương Liêu, Ngụy Tục bọn người thống lĩnh. Một là Đồng Việt xuất lĩnh Lương Châu kỵ binh, cũng có hơn 5.000 người. Những kỵ binh này trang bị đồng dạng, năm đó là cùng theo Đồng Trác chinh chiến tinh nhuệ. Bất quá 10 năm qua vân, tướng sĩ, chiến mã đều lão, chiến đấu lực không lớn bằng lúc trước. Huống hồ Đồng Việt trung tâm có thể ngu, thiên tử cũng không phải là rất tín nhiệm hắn. Nếu như không tính toán Đồng Việt nhân mã, thiên tử chính thức có thể tín nhiệm kỵ binh chỉ có hơn 6.000 người. Cái này bên trong còn bao gồm đã sớm thanh minh không nguyện ý cùng Giang Đông quân giao đấu Mã Siêu. Thiên tử theo Lưu bị chỗ muốn tới Triệu Vân, có thể thay thế Mã Siêu chỉ huy Vũ Lâm kỵ, nhưng không có lập tức Siêu cùng hắn dưới trướng 200 thiện sử dụng đoàn mâu bộ khúc. Trùng kích lực là hội có ảnh hưởng. Cân nhắc đến đối diện thống lĩnh Giang Đông kỵ binh cũng là Diêm Hành, Lưu Diệp không thể không cân nhắc thiên tử an toàn. Bọn họ ngàn dặm cực nhanh tiến tới là vì thủ thắng, không phải vì chịu chết. Thiên tử tựa hồ lầm cái này bên trong khác nhau. Lưu Diệp âm thầm thở dài một hơi, thấp thỏm trong lòng. Tuần Úc đi sứ kiến nghiệp, cùng Tôn Sách đàm phán, hắn vốn là lấy là chuyện tốt, không có người lại cản tay, hiện tại hắn lại phát hiện muốn hiểm trung cầu thắng người không chỉ có là hắn, còn có thiên tử, mà lại thiên tử xem ra so với hắn càng cấp tiến, thậm chí có chút liều lĩnh. Cái này khiến hắn rất bất an. Không có Tuân Úc, hắn còn có thể khống chế cục diện sao? Tử Dương, ngươi nói, Ngô Vương sẽ tới hay không? Thiên tử chợt nhưng nói ra. Lưu Diệp sững sờ một chút, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Bệ hạ, muốn cùng Ngô Vương quyết chiến. Thiên tử xoay người, quét Lưu Diệp liếc một chút, đem Lưu Diệp trong mắt kinh hoàng thu hết vào mắt. Âm thầm thở dài, hắn sâu kín nói ra. Đúng vậy a, trẫm vẫn muốn, đời này nếu có thể đánh với Ngô Vương một trận, bất luận thắng bại sinh tử, đều có thể không tiếc. Lưu Diệp nhãn châu xoay động, cười nói, cái kia bệ hạ không ngại chờ một hồi, nhìn hắn có dám tới hay không. Chu Hoàn là Giang Đông tân tú, Lục Nghị càng là Ngô Vương nhất thủ bồi dưỡng ngôi sao của ngày mai. Nếu có thể đánh bại bọn họ, không sợ Ngô Vương không tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN